Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4616. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường Bách Xuyên lơ lửng trên không trung, đứng chỗ cách đại môn của Tây Môn gia chưa đầy 80 mét. Hắn ném quả sấm dưa hấu xuống, hắn dùng hết sức mạnh của cơ thể để ném mạnh xuống, một quả sâm rơi xuống ngay đại môn của Tây Môn gia, gần như cùng lúc với vị tiên vương đó bước vào đại môn. Nổ tung, khoảnh khắc trước khi Tây Môn Du bước một chân vào cổng của gia tộc, trong lòng lão ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng an toàn. Tiểu tử Dương Bách Xuyên này dù có ngông cuồng đến đâu thì cũng không dám đuổi vào căn cứ của gia tộc Tây Môn nhỉ. Hơn nữa, Tây Môn Du còn tin là khi lão ta tiến vào Tây Thành, những người trong gia tộc chắc là đã sớm phát hiện ra lão ta và Dương Bách Xuyên đang đuổi theo phía sau. Bây giờ, chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc cảm giác gánh nặng trong lòng vừa được cởi bỏ. Đúng như Tây Môn Du nghĩ, lúc lão ta bị Dương Bách Xuyên đuổi theo tiến vào Tây Thành, người trong gia tộc Tây Môn đã phát hiện ra cả hai người là lão ta và Dương Bách Xuyên. Trong phòng nghị sự của gia tộc Tây Môn, vẻ mặt của gia chủ Tây Môn Thiên Tinh vô cùng u ám và đáng sợ. Kể từ lần con trai của ông ta là Tây Môn Thanh bị Dương Bách Xuyên GTCST trong trận chiến trước đây, mặt mũi của lão tổ Tây Môn Trường Giác đã bị lão giả Đông Phương Hạo Thiên kia dẫm đạp, Tây Môn gia bọn họ trở thành trò cười của Tiên Thành hỗn loạn. Từ lần đó, Tây Môn Thiên Tinh đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dương Bách Xuyên, mọi thứ đều bắt nguồn từ tiểu tử Dương Bách Xuyên này mà ra. Mặc dù bề ngoài thì Đông Phương Hạo Thiên bảo vệ Dương Bách Xuyên khiến ông ta không dám trắng trợn ra tay với Dương Bách Xuyên, nhưng vẫn có thể âm thầm hành động. 10 năm trước, thế lực Vu Tôn đã ra lệnh treo thưởng cái đầu của Dương Bách Xuyên với giá 3 vạn tiên thạch thượng phẩm, khiến rất nhiều tiên nhân trong Tiên Thành hỗn loạn trở nên tham lam muốn giành được. Điều này mang lại hy vọng cho Tây Môn Thiên Tinh. Ông ta đã tìm đến tộc lão Tây Môn Du, yêu cầu Tây Môn Du đi GTCST Dương Bách Xuyên. Vì dù sao cũng là đục nước béo cò, sau này gia tộc Tây Môn bọn họ có thể phủ nhận, Đông Phương Hạo Thiên cũng không thể làm gì. Nhận được tin tức là có rất nhiều người muốn giết Dương Bách Xuyên, rất nhiều người đang canh giữ ở cả trong và ngoài thành, hơn nữa còn nhận được tin tức là Dương Bách Xuyên đã được Đông Phương Hạo Thiên đưa vào nội thành. Trong nội thành có thời gian kỳ hạn là 10 năm nên hôm nay tiểu tử kia sẽ ra ngoài. Quả nhiên, khi ông ta phóng tiên thức để kiểm tra thì phát hiện Dương Bách Xuyên thực sự đã ra khỏi nội thành vào hôm nay. Điều này khiến Tây Môn Thiên Tinh rất phấn khích. Hơn 100 người đã rình rập ở ngoài nội thành chờ đợi để giết Dương Bách Xuyên. Từ lúc 10 tên ác nhân khét tiếng bắt đầu ra tay, Tây Môn Thiên Tinh đã rất kích động. Hôm nay tiểu tử Dương Bách Xuyên đó chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, diễn biến sau đó vượt ngoài sức tưởng tượng của Tây Môn Thiên Tinh. Dương Bách Xuyên đã giết người như ngóe, tiêu diệt 10 tên ác nhân trong nháy mắt, còn nghiền nát hơn 100 tiên nhân, cuối cùng còn truy đuổi tộc lão Tây Môn Du đến tận gia tộc Tây Môn bọn họ. Nhưng khi Tây Môn Thiên Tinh nhìn thấy Dương Bách Xuyên đuổi theo tiến vào Tây Thành, ông ta không thể kiềm chế được mà chửi thề, Tây Môn Du đúng là một thằng ngốc. Làm sao có thể dẫn người vào gia tộc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, ông ta đã cố ý dặn dò là nếu có biến thì nhất định không được tiết lộ nơi ở của gia tộc, nếu không sẽ không chịu nổi cơn thịnh nộ của Đông Phương Hạo Thiên. Bây giờ thì sao? Tên ngốc Tây Môn Du này lại trực tiếp dẫn Dương Bách Xuyên đến gia tộc. Điều này khiến Tây Môn Thiên Tinh tức đến nỗi hận không thể đập chết tên tộc lão Tây Môn Du này. Nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, nhìn thấy thực lực của tiểu tử Dương Bách Xuyên kia đã gia tăng đáng kể, thủ đoạn kỳ quái, còn đang tiến thẳng vào Tây Môn gia, trong lòng Tây Môn Thiên Tinh bắt đầu hoảng loạn. Ông ta vội vàng triệu tập tất cả tộc lão của gia tộc Tây Môn và cho người thông báo với lão tổ để tìm cách đối phó với kẻ thù. Tất nhiên, không phải bọn họ sợ Dương Bách Xuyên mà là sợ Dương Bách Xuyên sẽ giết thẳng vào Tây Môn gia. Đến lúc đó, lão giả Đông Phương Hạo Thiên kia chắc chắn sẽ ra tay, khi đó là vấn đề lớn. Chỉ trong nháy mắt, Tây Môn Thiên Tinh và một số tộc lão đã nhìn thấy Tây Môn Du chạy thẳng vào đại môn. Khi bọn họ lo lắng việc Dương Bách Xuyên có thể liều lĩnh xông vào Tây Môn gia thì lại thấy Dương Bách Xuyên đột nhiên dừng lại, còn đứng ở giữa không trung ném một vật gì đó to bằng nắm đấm về phía Tây Môn Du, nhưng bọn họ không biết đó là gì. Đến giờ phút này, trong lòng Tây Môn Thiên Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Dương Bách Xuyên không vọt vào Tây Môn gia, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Chỉ sợ hắn sẽ xông vào Tây Môn gia, Khi đó cuộc chiến sẽ nổ ra, tất cả các tộc lão của gia tộc Tây Môn đều ra tay. Vậy lão già Đông Phương Hạo Thiên kia chắc chắn sẽ lấy cớ Tây Môn ra ỷ lớn hát, pê nhỏ mà ra tay. Tuy nhiên, khi Tây Môn Thiên Tinh thở phao nhẹ nhõm vì Dương Bách Xuyên không đuổi theo, trong lòng ông ta chưa kịp vui mừng thì ngay sau đó một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Chỉ nghe thấy một tiếng âm, mặt đất rung chuyển, sau đó tiềm thức của ông ta trông thấy đại môn của gia tộc Tây Môn đã tan thành mây khói trong tiếng nổ lớn. Một luồng khí tức khổng lồ khuếch tán ra khiến ông ta cũng phải rùng mình. Toàn bộ khu nhà của gia tộc Tây Môn lấy đại môn làm trung tâm, một khu vực trong phạm vi khoảng 500 mét ngay lập tức biến thành đống đổ nát, sóng xung kích lan xa hàng ngàn mét. Phản ứng đầu tiên của Tây Môn Thiên Tinh là Đông Phương Hạo Thiên đã ra tay. Nhưng nghĩ lại thì không có khả năng, ông ta cảm thấy không thể nào, lão giả Đông Phương Hạo Thiên đâu có xuất hiện, lão là Phong Hào Tiên Đế. Làm sao lại hạ thấp mình để sỉ nhục gia tộc Tây Môn? Nếu lão muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi. Phá hủy đại môn là mất mặt. Một lúc sau, lúc Tây Môn Thiên Tinh lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang lơ lửng trên không. Ông ta đột nhiên nhớ đến vật to bằng quả đấm mà tiểu tử này đã ném ra lúc đuổi theo Tây Môn Du. Cách chương.